Chương 331, trên đi, tù cổ đối chiến đi Li Bít. Dù tỷ ạ City vùng ngoại thành con đường chỗ rẽ, thần tự một đám tăng chúng cùng hải chi nhất tộc Hẹp dù tỷ ạ City ngũ tỷ mội ở đại tỷ dưới sự hướng dẫn vây tay từ biệt long nghề này mọi người, vì tham gia rổ ở tổ long cùng giải dữ lệ còn lại chúng nữ đồng thời bước lên hành trình. Bọn hắn hiện tại mục tiêu là cái thứ 7 đạo quán vị trí mạ hổ gạ nỉ tạo. Cùng đi tới ố lỉ vị nẹ City đường xá hoàn toàn khác nhau, đi tới mạ hổ gạ nỉ tạo con đường ở một con đường khác miệng, vì lẽ đó lần này bọn hắn sẽ không con đường đất hoang. Tái kiến, Mỹ Kỳ tiểu thư, ngươi muốn khá bảo trọng nhìn long này một bộ cố ý giả ra không muốn dáng vẻ Mỹ Kỳ quả thực là hận đến nghiến răng, thế nhưng không có cách nào. Mặt sau e sợ đều không có cơ hội cẩn thận mà thu thập một tí tên ghê tầm này. Ngẫm lại long này nhà nàng ở năm ngày này Mỹ Kỳ liền hận đến nghiến răng, người này như một cái đại lao gia dô nở dê như, hẳn là so với đại lao gia khó phục vụ. Hoàn toàn không coi mình là người ngoài không nói còn bình lùi trong nhà người hầu đem nàng kéo tới đương nha hoàn sai khiến. Như vậy không tính hắn còn hiệu triệu đồng thời đến chúng nữ đại gia đều không nên khách khí lại như là đang ở nhà mình. Thật coi chính mình là chủ nhân, nếu như Long còn không đi Mỹ Kỳ liền muốn cân nhắc động thủ mở anh. Rốt cục, Long cùng chúng nữ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Mỹ Kỳ ở mỗi mỗi nhắc nhở bên dưới rốt cục trở lại. Bất luận nói thế nào, quãng thời gian này trải qua ở cuộc đời của nàng lưu lại phi thường phong phú dày đặc một bút, quả nhiên lữ hành là nhất là khai thác tầm nhìn phương thức, này chờ ở một chỗ vĩnh viễn không thấy rõ bầu trời bên ngoài đến tột cùng là thế nào. Tuy rằng giải dữ lệ cùng tủ cổ gia nhập lớn mạnh long nghề này đội ngũ đội hình, thế nhưng sạp dị nạ cùng Mỹ Kỳ lần lượt ly đội lại làm cho nghề này đội ngũ trở về đến trước đây thêm vào long đồng thời tổng cộng ta mở người, so với Asbono người đoàn đội xem như là lớn hơn rất nhiều. Trước bờ dốc lại một lần nữa mà đưa ra nhảy nát thỉnh cầu cùng sáp nhập đội ngũ thỉnh cầu, đối với này long đương nhiên biết tên tiểu tử này trong lòng suy ở là ý tưởng gì. Lúc này Mỹ tỷ không chút khách khí lôi lỗ thai của hắn bị Long tùy tiện bù cái trước bàn chân lớn đạp đi. Châu Phi Nam không hết lòng gian vẫn đùa giỡn vợ của hắn cùng bạn gái gần nhất lại là nhìn chằm chằm vị hôn thê của hắn không tha. Mỗi lần nhìn thấy ra dữ lệ này phó chư ca nhường cho Long hận không thể đại tát thai trực tiếp đem hắn vỗ tới Châu Phi đi. Không chỉ là bỡ dốc, Long không hiểu nổi à cái này dù một mụn nhọt đầu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên cù nở dê mỗi lần nhìn thấy ra dữ lệ cũng sẽ mặt đỏ, nhìn dáng dấp hắn đúng là động xuân tâm. Long ở Mỹ Kỳ trong nhà thời điểm liền sớm đem à một nhóm vội vã hoanh đi, thiên tài yêu thích với bọn hắn một đường, mà à bên kia ỷ dịt cù nở dê hảo như rất sợ sệt Long dáng vẻ không thích với hắn đồng thời, vì lẽ đó tiểu hắc muội vội vã lôi kéo à bọn hắn ly khai. Ác bọn hắn dưới một mục đích mà QNZ là mạ hổ gạ nỉ tạo, chính là bởi vì tránh khỏi cùng bọn hắn đồng thời Long mới hội cố ý ở hệ rủ tì ác city đợi lâu chừng mấy ngày. Tu cố nhìn giải dữ lệ một mặt tò mò hỏi, ta phát hiện gần nhất tâm tình của ngươi hảo như rất tốt dáng vẻ, là gặp phải cái gì khai tâm sự tình sao giải dữ lệ hai tay chắp ở sau lưng trên mặt lộ ra mỉm cười vẻ mặt đối với tu cố nhuẩn miệng cười. Ngươi là làm sao thấy được dáng dấp như vậy nếu như còn không thấy được ta chính là si tuyến tủ cổ một mặt thẹn thùng, không chỉ là tủ cổ mặc dù là đại sĩ còn có gian các nàng đều là nhìn ra giải dữ lệ biến hóa. Nói thật sự hiện tại giải dữ lệ vẻ mặt và trước đây hờ hững còn có lành lạnh vẻ mặt đúng là như hai người khác nhau, hảo như trơn nên như phổ thông thiếu nữ như thế, càng thêm hoạt bát cùng rộng rãi. Chúng nữ hiếu kỳ cùng giải dữ lệ thay đổi. Cũng muốn hỏi na nở dê đến tột cùng là cái gì mà như vậy khai tâm thế nhưng mỗi lần đều sẽ như vừa nãy như thế cười hỏi ngươi, thật sự có sao lộ im tiếng không nói, tuy rằng người khác không có chú ý tới thế nhưng na nở dê nhưng là phát hiện ra dữ lệ ánh mắt mỗi lần nhìn về phía Long thời điểm đều trơn nên nhu tình. Tuy rằng động tác này rất bí ẩn nhưng là giấu không được tâm tư cẩn mật lộ eo ấy, không chỉ như thế Long hai ngày nay tâm tình cũng biến thành trong sáng. Không lại giống như trước như vậy một bộ tùm dáng vẻ không vui. Hai người này nhất định là phát sinh cái gì, hai ngày nay biểu hiện của bọn họ cùng trước nhưng là rất khác nhau, hảo như trong lúc đó ngăn cách bị đột nhiên lấy xuống. Nói thật sự, giải lệ trở về đối với lỗi xúc động QNZ là phi thường đại, bình thường người nghe nữ miêu tả liền biết na NZ trước đây là cái điển hình điêu ngoa công chúa hơn nữa còn mang theo vị hôn thê thân phận. Bất quá lộ ấy là sẽ không thừa nhận này không phải chính thức thân phận. Lộ trải qua chuẩn bị kỹ càng ở giải dữ lệ trở về thì đối mặt na nở dê cật khó khăn, đối với Gia Dư Lễ lộ ấy là coi nàng là làm nửa cái xỉn thị ạ đến xem. Lúc đó Gia Dư Lễ biểu hiện hoàn toàn ra ngoài lộ ấy dự liệu, có thể làm cho băng hoàng hậu bất ngờ sự tình nhưng là đã ít lại càng ít. Khiêm tốn có lễ, tự nhiên ha ho for nz, Gia Dư Lễ biểu hiện có thể nói là không thể soi mói cùng đồn đại quả thực là khác biệt một trời một vực. Sau đó lộ ấy rốt cục xem gặp sự cố, Gia Dư Lễ không có quá nhiều quấn quýt lấy lòng, chỉ là khi hắn như một người bạn bình thường như thế, này rất bình thường biểu hiện vừa vặn rất không bình thường. Gia Dư Lễ sau khi trở về nhạy cảm lộ ấy liền nhận ra được Long Nho Bè tâm tư biến hóa, giữa hai lông mày thỉnh thoảng quanh quẩn một tia sầu dung, lộ ấy rất dễ dàng liền đoán được Long vì sao lại có tâm tư như thế. Muốn khuyên hắn thế nhưng này về tình cảm vấn đề không phải là cái khác. Húng chi lộ ấy mặc dù lớn đến mức nào độ cu nở dê sẽ không khuyên bạn trai của mình theo đuổi người đàn bà của nó. Na nở dê thậm chí rất hoang đường nghĩ đến sau đó nếu như xỉn thì ạ cùng giải dữ lệ này một đôi tỷ muội liên thủ vậy còn được ổ. Các ngươi xem, nơi này có một con bổ kẹ mẩn ư, là bị vứt bỏ bổ kẹ mẩn sao ngay khi đại gia không tự chủ đi ngang qua một ngon nở núi nhỏ pha thì mãi giấy lệ đại tiểu thư đột nhiên kinh ngạc một tiếng. Mọi người ở trên đường lớn phát hiện một con bị nhốt ở trong lồng như chim tức như thế bộ kẻ mẩn, này con trứng phục sinh màu đỏ vờ ân nở ra y ra màu trắng băng tuyết tròm dâu bộ kẻ mẩn cong lấy một cái bối túi tủng lôi kéo đầu. Thật đáng thương nha, đây là cái gì bộ kẻ mẩn đây, xem nó dáng dấp như đưa đám bị vứt bỏ hẳn là rất khó vượt qua đi. Tu cố ngồi xổm người xuống móc ra Long trong túi tiền sách tranh lật xem nói rằng, này con bộ kẻ mẩn là rổ ở tổ khu vực đi. Ta tới xem một chút là nó đến cùng là cái gì. Đi li bít, vận chuyển bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm băng hệ sở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Bởi vì mọi người nhìn thấy nó thường thường ở vận chuyển đồ vật, cho ăn xào trong chim nhỏ mà cho nó lấy danh tự này. Có người nói cá tính ôn nhu nó nhìn thấy trên sơn đạo gặp nạn người cùng bổ kẻ mẩn cũng sẽ nắm đồ ăn tới cứu tể. Nó tặng lễ vật có lúc hội nổ tung, có lúc hội khôi phục đối phương thể lực. Long bất đắc dĩ buông tay nói với tù cổ, ngươi không nên dễ dàng liền nắm đồ vật của ta được rồi, tuy rằng cái này bổ kẹ đẹp ta bình thường không cần nhưng cái này cũng là ta huấn luyện ra chứng minh, làm gì không cần chính ngươi. Tù cổ trực tiếp phiên một cái liếc mắt cầu nói rằng, nói phí lời, ta sách tranh nếu có thể dùng ai hiếm có, yêu thích dùng ngươi, ta mặt trên chỉ trích sửa ở nổ và khu vực bổ kẹ mẩn tư liệu. Đến đây đi, đưa ngươi sách tranh cho ngươi. Lần sau ta tìm vạc bác sĩ trò chuyện, ta hội xin nhờ hắn đưa ngươi sách tranh thăng cấp tác thành quốc sách tranh. Long bất đắc dĩ nói rằng, có thật không, ư tủ cổ một bính cao ba thước vội vã nhảy lên đem Long cái cổ thật chặt xít lại, sức mạnh chi đại nhượng Long suýt chút nữa nghẹt thở, liền vội vàng đem nha đầu này dùng sức ôm trên đất, tủ cổ đối với Long le lưới một cái sau đó đưa cho một cái bổ kẻ đẹp cho nàng. Tủ cổ nhảy nhót nói rằng, nhớ tới đến lúc đó nhượng hoặc bác sĩ hỗ trợ đem ta ký tên nha. Thưởng thức trong tay cái này thời thượng công nghệ cao kết quả Long không khỏi mà chán ngán vài tiếng. So sánh với chính mình thổ đi tra đồ cổ ở nổ và khu vực huấn luyện ra sách tranh muốn thời thượng hơn nhiều. Trước thức tiểu sách tranh thu về đến phi thường khéo léo, mặt trái thậm chí còn dán vào tủ cổ chính mình chiếu đầu to dán. Long nghĩ có phải là nhượng hoặc bác sĩ chấn đông khu vực sách tranh cu nở dê làm riêng đẹp đẽ điểm. Loại này kiểu dáng thực sự là không phù hợp người trẻ tuổi thẩm mỹ quan tới. Long buồn cười nhìn tủ cổ nói rằng, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là hoặc bác sĩ fan, bất quá nhượng gỗ Sam bác sĩ nhìn thấy na nở dê sẽ không đấu kỵ à, có vấn đề hay không á yên chí. Yên chí tủ cổ khoát tay một cái nói, gỗ Sam bác sĩ tuy rằng yêu thích giảng chút lạnh chuyện cười thế nhưng người hay vẫn là rất hiền hòa, bất quá nghe nói hắn lập tức liền muốn về hưu. Con gái của hắn Hồng Đậu Sam hiện tại chính ở đảm nhiệm trợ thủ của hắn chuẩn bị tiếp nhận hắn công tác. Tu cô nói tới chỗ này đột nhiên lộ ra cười xấu xa vẻ mặt, miệng nứt ra như quái cây cao lương rôn nở dê như dùng tay chọc chọc Long eo nhỏ sau đó không có ý tốt mà nói rằng, Hồng Đậu Sam bác sĩ nhưng là một cái đại mỹ nhân nha, hơn nữa là quái đại thúc thích nhất ngự tỷ loại hình đây. Khắc Hành đặc sĩ rốt cục nghe không vô cố ý làm bộ cổ họng đau tự nặng nề hư một tiếng. Long vội vã một cái tay nắm lấy tủ cổ đầu nhỏ có thể kính đung đưa đồng thời phụ cái trước hung tợn ánh mắt, cờ sĩ rõ ràng cho thấy chính mình thái độ. Giải lệ tò mò nhìn đại sĩ, cô gái nhỏ lập tức ý thức được hành vi của chính mình có sai lầm thỏa đáng, tuy rằng trước Na Nở Dê cùng lòng quan hệ nơi này chúng nữ đều biết thế, nhưng Tủ Cổ cùng Giải Dữ Lệ nhưng là còn không biết hiểu tới. Vào lúc này Sủ Dì chuẩn bị giải cứu cái kia bị huấn luyện ra vứt bỏ đi Ly Bịt, thời điểm cái kia lồng sắt trên màu vàng kèn đồng nhỏ đột nhiên hô lên tiếng, này con đi Ly Bịt là ta bộ kẹ mẩn, không cẩn thận thu quá nhiều con ta không muốn nuôi dưỡng, vì lẽ đó liền để ở chỗ này, không ngại liền mời các ngươi đem nó thu phục đứng lên đi. Thế nhưng có một chút phải chú ý, đứa nhỏ này là rất lợi hại bộ kẹ mẩn, các ngươi thu phục nó thời điểm muốn cẩn trọng một chút. Ai đang nói chuyện? Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gian nhìn chung quanh, Na Nở Dê có thể không tin đây là ghi âm, thế nhưng quan sát một tuần lễ sau xung quanh nhưng là không có phát hiện bóng người. Gian phi thường bất mãn mà nói thầm nói rằng, tại sao lại như vậy, lúc trước không muốn nuôi dưỡng liền không nên thu phục hảo, thực sự là ra sao người đều có tùy tùy tiện tiện liền đem mình bổ kẻ mẩn khắp nơi bày đặt luận ném. Ngay khi Gian đoán giận thời khắc cái kia quan đi lý bịt lồng sắt dĩ nhiên chính mình mở ra, này con biểu hiện xem ra rất chớ tang bộ kẹ mẩn chính mình từ lồng sắt trong đi ra. Long Cu Nở Dê không có tâm sự cùng Tủ Cổ trêu đùa, quay đầu lại nhìn chúng nữ sắc mặt quái lạ nói rằng, băng hệ sở hai bộ kẹ mẩn vừa vặn phù hợp lộ ấy yêu thích, ngươi hẳn là không đi ly bị đi, không biết có hứng thú hay không thu phục lộ. Khoát tay háo một cái nói rằng, băng hệ sở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai bộ kẹ mẩn ta trải qua có ạ tỷ cụ nó. Tạm thời không muốn thu phục con thứ hai tương cùng thuộc tính bộ kẹ mẩn, hơn nữa hiện tại ta trải qua không có quá nhiều tinh lực chăm sóc càng nhiều bộ kẹ mẩn. Nhìn lộ ấy bao hàm ánh mắt thâm tình Long một mặt thẹn thùng, băng hoàng hậu ý tứ lại làm hiểu không quá. Long quay đầu trong lúc đó nhìn thấy Gia Dữ Lệ có chút ánh mắt chán nản vội vã nói sang chuyện khác nói rằng, chúng ta hay vẫn là đem chính mình bộ kẹ mẩn tạm thời đưa đến bộ kẹ mẩn trung tâm đi. Nếu gặp phải như vậy bị vứt bỏ bộ kẹ mẩn liền không thể thả mặc kệ, xem này con bộ kẹ mẩn vẻ mặt cu nở dê hảo như rất mất mát. Thôi so với Long trong khi nói chuyện đi Ly bị đột nhiên từ phía sau trong túi tiền móc ra mấy cái sáng long lanh viên cầu nhất nhân một cái phân phát đến mọi người trong tay, đại sĩ nghi ngờ nói, cái này là món đồ gì, lễ Giáng sinh còn chưa tới liền phân phát cho chúng ta lễ vật sao? Long hai đến kinh hai đến biến sắc đem chúng nữ đồ vật trong tay vội vã vướt ve sau đó đẩy chúng nữ vội vã chạy đi la lớn, đừng lo lắng rồi y, cái kia là bom. Chúng nữ hoa dung thất sắc vội vã đem vật cầm trong tay một mạch mà ném mất sau đó vội vàng chạy đi, chỉ nghe phích lịch tầm ầm vài tiếng nổ vang, này mấy cái sáng lấp lánh đồ vật lại như là lựu đạn như thế lần lượt muốn nổ tung lên. Làm cái gì máy bay à? Này con bổ kẻ mẩn tại sao trong chớp mắt liền như thế công kích chúng ta? A Tủ Cổ nổi giận đùng đùng mà chạy ra bất mãn mà hô, ta nhận không đi xuống, nhất định phải cho người này một chút giao hấn. Trên đi, Phở Lạ Dệ ổng hoắc ổ một con nắm giữ màu đo rực nhu lượng màu lông bổ kẻ mẩn từ bộc bản trong nhảy ra ngoài, chính là hệ vị dùng hỏa diễm chi thạch tiến hóa thành Phở Lạ Dệ ổng. Tủ Cổ cánh tay vung lên chỉ vào Phở Lạ Dệ ổng la lớn, đối thủ là băng hệ sở hai bổ kẻ mẩn. Nếu như vậy, Phở Lạ Dệ ổng, sử dụng phì giờ sở tìn hoắc ổ. Phở Lạ Dệ ổng gầm lên giận dữ lúc này phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm long quyển vòng xoáy hướng về đi Ly Bịt quần quần cuốn tới, con kia cánh ngắn nhỏ bổ kẹ mẩn bỗng nhiên đập động cánh bay khỏi tránh ra. Ồ, này con bổ kẹ mẩn còn biết bay à, đúng rồi, ta quên nó còn có phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính. Tu Cổ cánh tay vung lên lần thứ hai lớn tiếng nói. Nếu lời nói như vậy liền Phở Lạ Mẹt Giờ hoặc ổ Phở Lạ Dệ ổng thân thể thấp phục lúc này phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm hướng về Đi Lý Bịt trực diện quét ngang qua. Đi Lý Bịt trên không trung vội vã tách ra thế nhưng Phở Lạ Dệ ổng phun ra hỏa diễm trên không trung quét ngang mà qua. Cực nóng hỏa diễm ở Đi Lý Bịt trên người nổ tung. Đi Lý Bịt gào lên đau đớn một tiếng thân thể lăn lộn từ không trung rớt xuống. Phở Lạ Dệ ổng một cái trực diện xông tới đem Đi Lý Bịt thân thể toàn bộ húc bay đi ra ngoài. Con kia Đi Lý Bịt hảo như phi thường ngoan cường, bị Tủ Cổ Phở Lạ Dệ ổng uy lực không tầm thường Phở Lạ Mẹt Giờ bắn chúng lại vẫn không có bị đánh đổ. Thôi so với Đi Lý Bịt liên tục vùng vây chính mình ngắn nhỏ cánh nhất thời cuốn lên một trận mãnh liệt bờ lạch sát hướng về Phở Lạ Dệ ổng trực diện tập kích tới. Phở Lạ Dệ ổng thân thể rất nhanh sẽ bị đông cứng kết thành băng, Tủ Cổ thấy thế lạnh rên một tiếng phất tay nói rằng, trình độ như thế này đóng băng đối với cho chúng ta là không có hiệu, Phở Lạ Dệ ổng. Thiêu đốt trong cơ thể ngươi hỏa diễm hoắc ổ đóng băng trong Phở Lạ Dệ ổng thân thể lấp lánh hồng mang chói mắt, khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã.